Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, bị bệnh. Phải trị. Shiva bình tĩnh nhìn đệ tam, sau đó mở miệng nói: Cái này cái thế giới, cá lớn nuốt cá bé. Cái này cái thế giới, người mạnh là vua, một vị nhường nhịn, mang tới cũng không phải là cùng bình, mà là đối thủ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe được Shiva lời nói, đệ tam không tự chủ cảnh giác. Vì sao đã từng Uchiha bộ tộc không người nào dám chọc? Vì sao đã từng Senju nhất tộc độc bá nhất phương? Bởi vì không ai dám trêu chọc bọn họ. Nếu ai chọc bọn họ, thì phải bỏ ra huyết nhất một dạng đại giới. Thế nhưng vì sao sau đó Senju cùng Uchiha liên thủ thành lập Konoha? Đã có người dám trêu chọc. Bởi vì bị mòn hết tì khí hùng sư, bọn họ không sợ. Có đôi khi nhường nhịn có thể giải quyết vấn đề một loại phương pháp chính xác. Thế nhưng cái này sẽ để đối thủ ngộ nhận là đây là của ngươi này mềm yếu. Thế nhưng cường ngạnh, vĩnh viễn đó là trực tiếp nhất biện pháp giải quyết. Shiva lời nói xong, đệ tam chân mày thật chặt mặt nhăn với nhau. Hắn nhìn Shiva bình tĩnh nói. Người muốn nói điều gì? Ta nghĩ muốn nói đã nói xong. Đây là thân là Hokage ngươi nên suy tính. Tuy là ngươi có thể cho là ta quá nhỏ, thế nhưng đứng ở còn lại góc độ, có thể gặp lại ngươi không thấy được phong cảnh. Shiva thả người nhảy, nhảy tới trên cửa sổ, chuẩn bị rời đi. Làng mây sự tình, ta đã giải quyết, cái này coi như là làm là ta mới vừa nói chứng minh a. Shiva cười cười, cuối cùng để lại một câu nói. Cuối cùng, làm ngươi đệ tử đệ tử. Câu có nói, ta muốn nói. Người nói, đệ tam nhìn Shiva nói rằng, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, cái này bất quá 10 tuổi thiếu niên vậy mà lại muốn nhiều đồ như vậy. Mới vừa buổi nói chuyện, không ít để đệ tam Mao Xê Tông mở, ta cực kỳ thích thôn này. Thế nhưng, thôn này, bị bệnh, phải trị, chờ ta học được cường đại hơn, chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm. Ta sẽ dùng phương thức của ta cho làng, chữa bệnh. Lời đã nói hết. Xin từ biệt. Sau khi nói xong, Shiva chính là biến mất ở đệ tam trước mắt trong. Shiva mới vừa buổi nói chuyện, thành thật mà nói, để đệ tam phải suy tính rất nhiều, cũng để cho đệ tam dường như thấy được một mảnh bất đồng thế giới. Mà giữa lúc hắn suy nghĩ thời điểm, một cái ám bộ ninja lại xuất hiện tại đệ tam trước mặt. Đệ tam đại nhân, Raikik đại nhân mật báo. Raikik hắn nói gì? Đệ tam nhíu mày một cái. Làng mây cùng Konoha sự tình, hiện tại nhất định phải xử lý thích đáng mới được. Raikik đại nhân nói, thủ tiêu giao ra Uchiha Shiva điều kiện, đồng thời đối với làng mây sứ giả bị giết một việc không đáng truy cứu. Hy vọng có thể cùng Konoha lần thứ hai ký kết hòa bình điều ước. Cái gì? Đệ tam giật mình. Cái này căn bản không phải bình thường thái độ cường ngạnh làng mây sẽ làm chuyện xảy ra. Cái kia Raikik thỏa hiệp. Cái này căn bản không khả năng. Làng mây chuyện gì xảy ra sao? Đệ tam đứng lên hỏi. Tên kia ám bộ lập tức thành thật trả lời. Mặc dù không có đến tin tức xác thực. Thế nhưng, nghe đồn, làng mây chịu đến tập kích. Hiện tại nằm ở nửa hủy trạng thái. Nghe vậy, đệ tam đồng tử chợt co rụt lại, lập tức nhớ lại mới vừa rời đi Shiva lời nói, nhất thời dường như bừng tỉnh đại ngộ một dạng ngồi ở chỗ ngồi. Đệ tam đại nhân, ngài làm sao vậy? Ám bộ nhân chứng kiến đệ tam chịu đả kích dáng vẻ, cảm thấy nghi hoặc, làng mây chịu đến tập kích không phải hẳn là vui vẻ mới đúng không? Đệ tam xoa trán một cái, lập tức phất phất tay, đi xuống đi. Ta muốn một người yên lặng một chút. Là, vâng, đúng, đạt được mệnh lệnh sau đó. Ám bộ lập tức biến mất ở đệ tam trước mặt. Đệ tam cầm lấy cái tẩu, chậm rãi đốt lên hỏa, hung hăng hít một hơi. Sau đó nặng nề phun ra một điếu thuốc. Uchiha Shiva sao không nghĩ tới ngươi đã suy nghĩ đến bước này nữa à? Đệ tam ở Uchiha Shiva trên người thấy được Uchiha Madara cùng Senju Hashirama bóng dáng. Thành lập Konoha đệ nhất. vì bảo hộ làng, thậm chí ngay cả đem nhìn kỹ vì huynh đệ Uchiha Madara đều có thể giết. Mà hiện tại Shiva chẳng những có đệ nhất cái loại này quyết tâm, dường như còn có Uchiha Madara cái kia một phần quả đoán. Uchiha Shiva, tiền đồ vô lượng a. Cao tầng những cái này cổ hủ tên, làm sao lại không thể hiểu được đâu. Đệ Tam buông xuống cái tẩu, lẳng lặng đi tới bên cửa sổ, nhìn Konoha bầu trời. Hôm nay phá lệ xanh thẳm, làng mây sự tình giải quyết rồi, rõ ràng hẳn là vui vẻ mới đúng. Thế nhưng hắn làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Konoha những cao tầng kia, nghĩ đến như thế nào để hiện hữu hòa bình kéo dài hơi tàn. Mà Shiva thì là dùng trực tiếp nhất phương thức, đánh toàn bộ Konoha cao tầng mặt. Can đảm, quả đoán, tâm trí, thiên phú, lực lượng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Shiva, ta chờ ngươi trở về. Đệ Tam lắc đầu, lập tức khó có được lộ ra một nụ cười. Xem ra ta quả nhiên già rồi a. Sắc bén đường phân cách Shiva ly khai Hokage ký túc xá. Sau đó đi về phía Kakashi đội trưởng còn có Yugao các loại. Chờ, nói một cái đừng. Sau đó cũng đi tìm Uchiha Itachi tạm biệt. Còn có Gai, mấy cái này coi như là Shiva tương đối quen thuộc. Được xưng là bằng hữu hoặc là từng vào sinh ra tử huynh đệ. Bất quá Uchiha Shisui Shiva ngược lại là không tìm được. Người này một ngày bận đến muộn, cũng không biết đang làm những gì. Buổi tối thời điểm, hắn chính là ở Uchiha Suki nhà ở dưới, thuận tiện cùng bọn họ nói bên. Dù sao, hắn chính là đem nữ nhi bọn họ cho lừa chạy. Ít nhất phải nói một tiếng a. Nói thật, Konoha tác phong thật sự là để Shiva không quen nhìn. Mà chủng hay là mục cùng tác phong, chính là xây dựng ở cái kia một phần trên chế độ. Mục nát căn bản cũng không phải chế độ bản thân, mà là trưởng khống chế độ người. Danzo, Yuteten Koharu còn có Mitokado Homura. Đây mới là Konoha cao tầng mặt tối. Đệ Tam này cũng còn khá tốt. Chỉ có làm thực lực cường đại đến rồi một loại cấp độ, mới có thể có chính mình chế độ. Mà tan dã mục nát chế độ, Shiva mang theo cô Izumi đi tới cây em trên cao. Mắt nhìn xuống toàn bộ Konoha, khẽ cười một tiếng, rối trá hòa bình còn có thể duy trì bao lâu đâu. Ta rất chờ mong, chỉ ít, ở ta lấy mạnh hơn tư thế trở về trước khi đến. Các ngươi trước hết kéo dài hơi tàn a, còn có sức mạnh, mới có thể đại biểu tất cả. Nghe Shiva thì thào thoại ngữ, cô Izumi nhất thời cảm thấy cái này dường như Shiva thật có mị lực. Đây là siêu việt Uchiha Madara kiêu hùng, trưởng thành lần đầu, bành một tiếng, Shiva cùng cô Izumi biến mất ở chân trời. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.